Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 122. Hầu gia oan uổng, Tĩnh Quốc công bị mẹ ruột đả kích một chút, chỉnh tề mặt chữ quốc bên trên đều là phiền muộn, Ôn thị mím môi, muốn cười lại sợ trượng phu trên mặt không nhịn được, xinh xinh địa nhẫn ở. Hắn hôm qua liền không ít cùng ngươi phàn nàn a. Phượng Ly hôm qua về kinh, Tĩnh Quốc công cổ đều muốn duỗi dài, cũng không đợi hồi thẩm sơ nhất, dựa vào tính tình của hắn, một đêm này Ôn thị cũng đừng nghĩ yên tĩnh. Hôm qua cái, quốc công ra nghỉ ở trong thư phòng đầu, Ôn thị cười nói một câu. Cố lão thái thái cười ha ha, muốn nói nàng cái này bà làm, xác thực đến giáo rất nhiều huân quý người ta nàng dâu hâm mộ. Có thể cùng con dâu ở chung hòa hợp liền rất không dễ dàng. Càng đừng đề cập cùng con dâu cùng đi chuyện đùa từ. Ngoặc kép, Tĩnh Quốc công có chút không nói nhìn xem kia đối mẹ chồng nàng dâu. Thở dài, ta đi bên ngoài nhìn xe monster, đi lại trầm trọng muốn đi ra ngoài. Đỉnh đầu nhi liền đang đụng phải hất lên áo choàng vội vàng vào cửa A Tú. Cửu nha đầu, Tĩnh Quốc công vội vàng kéo A Tú. Cảm thấy trên người nàng áo choàng bên trên đều là một mảnh lạnh buốt. Không khỏi phàn nàn, trời đang rất lạnh, ra ngoài cái gì, trong xe cũng không có khép lại chậu than. Đông lạnh lấy người có thể tốt như vậy. Lại nhỏ giọng nói với A Tú, A Ly bình thường nhìn xem còn tốt, đến cùng là cái nam nhân. Quá sơ ý chút A Tú, ngoặc kép, cha nàng là bị cái gì kích thích rồi. Trước kia đem Phượng Ly khen thành một đóa đại bông hoa người là ai đâu. Trong xe có chậu than. Liền là vào cửa một đoạn đường này lãnh nhi chút mà thôi, A Tú dắt Tĩnh Quốc công tay áo. Tổ mẫu nói buổi tối muốn ăn cái nồi đâu, người này đa tài ăn ngon, cha không muốn đi nha, chúng ta tại tổ mẫu nơi này ăn trực ăn. Tĩnh Quốc công miệng thảo luận lấy còn có việc, dưới lòng bàn chân đánh một vòng nhi, đi theo A Tú lại tiến vào, hắn cũng nghĩ nghe một chút Lâm Trầm đứa bé kia thế nào. Cửu nhi trở về rồi. Cố lão thái thái nhìn xem nha hoàn thay A Tú ngoại trừ trên người áo choàng. Gọi nàng đến trước mặt tới, đưa tay lô hướng A Tú trong tay bịt lại. Chiếc ủ ấm ân ni A Tú cười hì hì hướng cố lão thái thái trong ngực một đâm. Tổ mẫu thương ta, sắc trời đã dần dần tối xuống. Cố lão thái thái sờ lên A Tú thon trắng tay nhỏ. Cảm thấy vẫn có chút lạnh, vội vàng gọi bọn nha hoàn. Bày cơm đi, gọi cửu nha đầu ăn chút canh nóng món ăn nóng, vậy chúng ta cũng mặt dạn mày dày. Cọ mẫu thân dừng lại cái nồi, Ôn thị vừa cười vừa nói. Nhất thời cái nồi bày đi lên, các loại đồ vật cũng đầy đầy đương đương thả cả bàn. A Tú uống trước nửa bát canh, mới phát giác được từ trong lòng nóng hổi đi qua. Cửu nha đầu, người cùng A Ly đi Lâm ra, A Trầm đứa bé kia, thế nào? Tĩnh Quốc công hôm nay không có đụng phải Phượng Ly, cũng không biết Lâm Trầm tình hình, chỉ cho là hắn chỉ là trên thân bị trọng thương, tổn thương đều tốt, trời đang rất lạnh tại Bắc Cảnh, chỉ sợ là thương lành cũng có hạn, cũng đừng lưu lại mầm bệnh gì nhi mới tốt. A Tú buông xuống chén canh, cúi đầu, Lâm Ngũ Ca nhìn qua, thân thể ngược lại là không có gì đáng ngại. Tĩnh Quốc công sau khi nghe trước thở dài một hơi. Một cái là hắn thực tình thích Lâm Trầm đứa bé kia. Một cái khác nguyên nhân trọng yếu hơn, cũng chính là vì A Châu. Chỉ là, cái gì gọi là thân thể ngược lại là không có gì đáng ngại. Tĩnh Quốc công ngay ngắn trên mặt có vẻ lo âu, bận bịu truy vấn, gặp cố lão thái thái cùng Ôn thị cũng đều lo lắng nhìn qua chính mình. A Tú nhẹ nói, hắn nói, Tiêu gia ca ca là hắn hại chết, bây giờ. Không qua được cái này mấu chốt, ta gặp được hắn thời điểm, giật nảy mình, cả người hắn đều gầy thoát hình nhi, cũng không thích nói chuyện, càng không có nửa cái khuôn mặt tươi cười, chỉ là uống rượu, cố lão thái thái cũng buông đũa xuống. Thở dài, Tiêu gia đứa bé kia cùng A Trầm cùng nhau lớn lên. Pha trộn nhiều năm như vậy, chợt lốp bốp không có. Cũng khó trách hắn một lát đi không ra, ở đâu là nhất thời bán hội a. A Tú cảm thấy, nhìn Lâm Trầm cái kia trạng thái, quả thực là hận không thể đi theo Tiêu Tảm cùng chết. Ôn thị nhìn một chút trượng phu, cảm thấy cũng là thở dài. Ai, Tĩnh Quốc công thở dài. A Trầm là cái tâm nóng hài tử, trầm mặc như vậy một chút. Còn nói thêm, ta nghe người ta nói, nếu không phải A Trầm dẫn người từ Thủ Nhạn hồi quan, chờ đến Vinh Vương gấp rút tiếp viện, nói không chừng liền gọi Tần Trung tên kia mang theo Bắc Nhung binh trưởng khu thẳng vào Nhạn. Hồi quan vị trí cực kỳ trọng yếu, chỉ cần qua Nhạn hồi quan, vòng qua Vinh Vương đóng giữ Cẩm Thành, liền có thể tiến nhanh thẳng xuống dưới, kiếm chỉ kinh thành, ý của bệ hạ, ước chừng là sẽ trọng thưởng A Trầm Ni, Lâm Trầm vốn là huân quý về sau. Lại có thân cô mẫu Lâm Quý Phi, bây giờ cửu tử nhất sinh lập này đại công, Tĩnh Quốc công nghe người của binh bộ nói, có lẽ sẽ phong tước, bất quá đây đều là tiểu đạo tin tức, Tĩnh Quốc công nhịn được hết sức vất vả, mới đưa lời nói lại nuốt xuống. Ban thưởng càng nặng, chỉ sợ Lâm Ngũ Ca sẽ càng khó qua, A Tú rất nhỏ giọng nói. Lâm Trầm đã chui vào ngõ cụt, có thể để tay lên ngực mà nói. Như lúc ấy gặp nạn chính là Tiêu Tảm, Lâm Trầm chính hắn có thể hay không cũng dạng này không để ý tính mệnh tiến lên. A Tú nghĩ, nhất định là sẽ A. Trên mặt của nàng khó nén ảm đạm, ngồi ở bên cạnh Ôn Thị nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Nói Lâm Trầm là cái tâm nóng hài tử, A Tú sao lại không phải đâu. Đối mẫu thân, vào ban ngày A Giáp đuổi người, nói là thân gia từ biên thành đưa vài thứ tới. Có chút cái hong khô thịt rừng nhi cùng rau khô, nàng nếm hương vị còn tốt, đưa đến hiếu kính ngài. Người tới còn nói, trong nhà hai cái tiểu công tử càng phát ra mập mạp đáng yêu, gặp cố lão thái thái cùng A Tú sắc. Mặt đều có chút đê mê. Ôn thị liền cùng cố lão thái thái nói đến A Giác song sinh tử tới. Nhắc lên cái này, cố lão thái thái liền đem Lâm Trầm bỏ qua một bên. Còn nhà ai cho dù tốt, có thể tốt hơn cháu gái của mình đi đâu. Huống chi, A Giác nha đầu này quả thực là phúc khí không nhỏ. Mới lấy chồng liền có thai, nhất cử đến hai đứa con trai. Bây giờ hồ võ có tử vạn sự đủ. Quả thực muốn đem nàng đương tổ tông giống như cung, lúc này liền nở nụ cười. Đứa nhỏ này cũng thế, một chút đồ ăn làm đều muốn nghĩ đến đưa tới. Này nếu là đặt ở tiểu gia tử trong môn hộ đầu, gặp lại cái xảo trá bà, không nỡ mắng nàng hướng nhà mẹ đẻ dọn nhà ngọn nguồn nhi a, may mà thân gia đãi nàng vô cùng. Tốt, Ôn thị góp thú. Đây đều là ngươi công lao, cố lão thái thái từ đáy lòng tán dương Ôn thị. Nếu không phải Ôn thị, A Giác cũng sẽ không có bây giờ ngày tốt lành. Ôn thị khiêm tốn cực kỳ, cũng là ngài có phương pháp giáo dục, nhà chúng ta hài tử đều có thể người đau, A Tú. Ngoặc kép, mẹ chồng nàng dâu hai cái thường ngày lẫn nhau thổi phồng. Đại khái cũng là nàng tổ mẫu cùng nương cảm tình tốt nguyên nhân A. Quốc công phủ bên trong cố lão thái thái cùng Ôn thị vui vẻ hòa thuận. An vương trong phủ, tiểu Lý thị lại là quỳ gối An vương phi trước mặt. Khóc đến toàn thân loạn chiến, tiểu Lý thị phụ thân, Huỳnh Dương hầu, phải nói là trước Huỳnh Dương hầu, bởi vì mua hung mưu hại huynh trưởng, tùy thời đoạt tước bị Tống Giai Mân Y nguyên bản chuyện này cũng không phải là vừa mới phát sinh. Có thể trách thì trách tại. Hôm nay hơn phân nửa thường, Huỳnh Dương hầu đột nhiên đã sớm tại trong lao lên treo. Bởi vì có An Vương Thế Tử cùng tiểu Lý thị quan hệ. Huỳnh Dương hầu cho dù là tại trong lao, cũng cùng những cái này bình thường phạm nhân khác biệt, dùng A Tú mà nói. Phòng đơn nhi tinh trang, bốn đồ ăn một chén canh, liền đệm chăn đều là gấm vóc, ngoại trừ trước cửa mấy cây đại hàng rào không thể đi ra ngoài bên ngoài. Quả nhiên là cùng trong nhà không có gì khác biệt, có thể trách chính là chỗ này. Rõ ràng là ỷ có một môn tốt quan hệ thông gia. Không có sợ hãi Huỳnh Dương hầu, làm sao lại đột nhiên liền lên sâu đâu. Theo lao đầu nhi nói, giờ ngọ đưa đi đồ ăn thời điểm người vẫn là tốt lành. Chờ hắn xem chừng Huỳnh Dương hầu sử dụng hết bữa ăn đi thu thập thời điểm. Liền phát hiện người đã treo ở trên xà nhà. Liền thi thể đều cứng rắn, Tiểu Lý Thị được tin, lập tức liền vểnh tới. Chờ tỉnh lại, càng khóc đến là thở không ra hơi. Nàng từ nhỏ nhất đến Huỳnh Dương Hầu thích, tại Huỳnh Dương Hầu trong lòng, thậm chí con vợ cả tỷ tỷ đều không kịp nàng được sủng ái. Vô luận ăn dùng, nàng cũng đều là tốt nhất, nhất là về sau nàng đại bá phụ tàn phế, tước vị rơi vào nàng trên thân phụ thân, nàng càng là nhiều hầu phủ thiên kim thân phận, cả cho An Vương Thế Tử làm kế thất, nơi này đầu, cũng phải may mắn mà có phụ thân nàng, chết tại trong đại lao, vẫn là người chờ xử tội. Tiểu Lý Thị khóc thét vài tiếng, không có công phu tiếp tục thương tâm, gọi người chuẩn bị lập tức xe liền vội vàng trở về Huỳnh Dương Hầu Phủ. Ngay tại Phượng Ly cùng A Tú tới cửa Vân An Lâm trầm thời điểm, Tiểu Lý Thị cũng đồng thời tiến Hầu Phủ Đại Môn. Trong ngày mùa đông, cho dù là trong Hầu Phủ, cũng lộ ra mấy phần tiêu điều thê lương. Trong Hầu Phủ đã nhận được Huỳnh Dương Hầu tin chết. Mặc dù thi thể còn phải đợi khám nghiệm tử thi nghiệm qua sau mới có thể đưa hồi, nhưng trong hầu phủ, đã là khắp nơi treo bạch, chướng mắt màu trắng lọt vào trong tầm mắt, Tiểu Lý Thị trong lòng kịch liệt đau nhức, một ngụm máu tuôn ra tại yết hầu chỗ, miệng đầy ngai ngái, hai chân mềm nhũn, Tiểu Lý Thị liền suýt nữa quỳ trên mặt đất, may mắn sau lưng hai tên nha hoàn tay mắt lanh lẹ đỡ nàng. Tiểu Lý Thị ổn ổn tâm thần, sớm có hầu phủ quản gia chạy vội tới. Đại quản gia là Huỳnh Dương Hầu nãi huynh đệ, cũng là hắn tâm phúc. Lúc này hai mắt đỏ bừng, đã đổi mộc mạc y phục, bên hông mang theo hiếu. Thấy một lần Tiểu Lý Thị liền rơi xuống nước mắt, hướng phía sau nàng nhìn quanh một chút, lại không nhìn thấy An Vương Thế Tử. Cô nãi nãi, chúng ta hầu ra oan uổng. Tiểu Lý Thị tay vừa nhấc, chờ không nổi nghe hắn nói khác, nhấc chân liền hướng bên trong đi. Nàng tại này trong hầu phủ căn cơ, ngoại trừ Huỳnh Dương Hầu bên ngoài, chính là lão phu nhân, chỉ là mới đi tới lão phu nhân chỗ ở bên ngoài. Liền bị người cản lại, ngăn lại của nàng không phải người khác, chính là Huỳnh Dương Hầu phu nhân. Tiểu Lý Thị lập tức giận không kềm được, Huỳnh Dương Hầu phu nhân không phải cái từ ái đích mẫu. Từ trước đến nay xem nàng di nương cùng nàng như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Nếu không phải đích mẫu dưới gối không có nhi tử, xem ở huynh trưởng phần bên trên còn tu liễm chút, nàng cùng di nương đã sớm không biết bị ép buộc tới nơi nào đi. Nhớ năm đó, nàng gả cho trượng phu làm kế thất, đích mẫu âm thầm thế nhưng là không ít làm thủ đoạn ngăn cản. Chỉ là bây giờ phụ thân chết bất đắc kỳ tử, huynh trưởng còn tại ngục bên trong, Huỳnh Dương Hầu phu nhân đúng là lại run lên. Ỷ vào bây giờ thân phận, Tiểu Lý Thị liền muốn phát tác, lại bị Huỳnh Dương Hầu phu nhân ra tay trước làm ra. Chỉ gọi người mang lấy Tiểu Lý Thị rời lão phu nhân viện tử xa chút. Nói là lão phu nhân còn không biết nhi tử không có. Không gọi nàng như thế xông đến lão phu nhân trước mặt đi. Biết rõ đây là lấy cớ, lại cứ gọi Tiểu Lý Thị không có cách nào phản bác. Hiếu chữ đi đầu. Nàng nếu là để cho lão phu nhân kinh ra cái nguy hiểm tính mạng đến, tên kia thanh liền tất cả đều hủy. Mẫu phi, chỉ cầu mẫu thân cho ta phụ thân làm chủ, cho ta làm chủ. Tiểu Lý Thị quỳ gối An Vương phi trước mặt khóc đến nghẹn ngào khó tả. Lần này, con mắt của nàng đã sưng đỏ không chịu nổi, trên mặt tinh xảo trang dung càng là dán thành một đoàn. Phụ thân vào hình bộ đại lao cũng không phải một ngày hai ngày. Làm sao lại đột nhiên tự sát đâu? Trong này, nhất định là bị người hãm hại nha. Ta hồi hầu phủ sau, phu nhân lại ra sức khước từ, cũng không gọi ta gặp tổ mẫu, cũng không gọi ta gặp di nương, nàng, mẫu phi, ta tìm không được thế tử, còn xin ngài cho ta làm chủ a. Vừa hung ác kéo một phát bên người lau nước mắt Phượng Nghiên. A Nghiên ngươi cũng quỳ xuống, cầu ngươi tổ mẫu. Vì ngươi ngoại tổ phụ ra mặt, Phượng Ly liền là ở thời điểm này, đi đến, hết chương.